Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngọng cô ấy theo gió hè nhẹ nhàng bay tới. Trương Vũ xé lớp nhựa bọc thuốc cảm tam cửu, đổ những hạt màu nâu vào bát nhỏ, sau đó cầm ấm nước, đổ nước sôi đang bốc khói vào. Cậu dùng đũa khuấy đều rồi bưng hai bát đến ngồi cạnh Tô Vân Hy. Mời cô Tô đại tiểu thư. Tô Vân Hy không biết Trương Vũ đang nói cái quái gì, nhưng lại thích nghe cậu gọi mình như vậy. Cô ấy nói, gọi thêm mấy tiếng nữa đi, biết đâu bệnh của em khỏi luôn đấy. Trương Vũ có chút bất lực. Cô Tô đại tiểu thư, em bị ngốc à? Tô Vân Hy ngồi dậy. Tuyệt thật đấy, nếu anh mặc vest đeo kính vào thì càng hoàn hảo. Trương Vũ không hiểu suy nghĩ kỳ quặc của Tô Vân Hy về phương diện này. Cậu nhìn Tô Vân Hy bưng bát, nhắc nhở một câu. Cẩn thận nóng đấy, cô Tô đại tiểu thư. Tô Vân Hy đã uống một ngụm, im lặng ha miệng thở ra. Anh nói muộn quá rồi. Cô ấy đặt bát lên bàn trà, rồi lại nằm xuống nói. Trương Vũ, em ghét anh. Trương Vũ không nhịn được, bật cười. Cảm cúm của Trương Vũ nhanh chóng khỏi, nhưng cảm cúm của Tô Vân Hy đến chiều vẫn chưa khỏi. Tô Vân Hy nằm trong phòng mình, Trương Vũ bưng một chậu nước ấm đến bên cạnh, sau đó vắt khăn ướt đắp lên trán cô ấy. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ với vẻ ghen tị. Học thể thao đúng là tốt. Trương Vũ nghiêng đầu, em đang nói gì vậy? Anh không phải dân thể thao, anh giống em, cũng là dân kỹ thuật đấy thôi. Tô Vân Hy yếu ớt vẫy tay trong không trung, rồi lại buông xuống. Không hiểu thì thôi, Trương Vũ nhìn bộ dạng ủ rũ của cô ấy, không nhịn được nói. Em vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, nói ít thôi. Tô Vân Hy lại duỗi hai ngón tay run run chỉ vào chiếc điều hòa đang mở. Trương Vũ bất lực nhìn cô ấy, cái này thì cậu hiểu rồi. Em tưởng em là nghiêm giám sinh à, lúc này rồi còn quan tâm đến điều hòa, thật là chịu thua em rồi, nằm yên cho anh, lương cũng đã nhận rồi, chút tiền điện này em sợ cái gì. Tô Vân Hy rút tay về, cuối cùng cũng được anh cào nhau rồi, đúng là Vũ Vũ hiểu em mà. Trương Vũ thầm nghĩ đồ keo kiệt nhà em thật quá dễ hiểu. Cậu nhìn Tô Vân Hy đang nằm trên giường, hơi đau lòng hỏi. Khó chịu lắm à, có cần anh đi tìm bác sĩ kê thêm thuốc gì cho em không? Tô Vân Hy mơ màng quay lại. Không cần đâu, em cứ nằm một lát, chắc là do gì cả đến nữa, đừng lo lắng. Trương Vũ đáp lại một tiếng, lấy nhiệt kế ra. Vậy em kẹp cái này vào nách đi. Tô Vân Hy nói, anh kẹp giúp em đi. Em không muốn động đậy nữa. Chương 53, đến lúc đó em sẽ cầu hôn anh. Trương Vũ có chút bất lực, lúc này anh thật sự cảm thấy mình như đang nuôi em gái vậy. Giọng Tô Vân Hy thêm một phần cảnh giác, anh lại muốn em gọi anh là anh trai hả? Anh đúng là biến thái, lại còn nói ra những lời này với người bệnh. Trương Vũ im lặng, Tô Vân Hy này thật sự có vấn đề. Cậu không để ý đến những lời kỳ quặc của Tô Vân Hy nữa, mà nhẹ nhàng vén chăn của cô ấy lên. Cậu nắm lấy một cánh tay của Tô Vân Hy, lộ ra vùng nách trắng nõn, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Xong rồi, Trương Vũ cảm thấy mình thật sự biến thái. Cậu lại thấy nách của Tô Vân Hy rất đẹp. Cậu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, thản nhiên kẹp nhiệt kế vào nách cô ấy, rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Tô Vân Hy tinh ý nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Trương Vũ. Vừa rồi, anh dừng lại 2 giây, Trương Vũ nói, không có, Tô Vân Hy thở dài, Trương Vũ ơi là Trương Vũ, anh hết thuốc chữa rồi. Người đàn ông này chẳng lẽ thích từng bộ phận trên cơ thể mình sao? Tô Vân Hy thầm nghĩ, trước đây cũng không thấy anh ấy như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Vũ không muốn dây dưa với Tô Vân Hy về chủ đề này nữa, mà lấy điện thoại ra, im lặng xem. 5 phút nữa anh lấy ra cho em. Xem nhiệt độ thế nào, nếu quá cao thì anh đưa em đi khám. Tô Vân Hy tạm thời không còn sức để trêu chọc Trương Vũ, chỉ im lặng nằm đó, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. 5 phút sau, Trương Vũ lấy nhiệt kế ra, xem thử. 37,2 độ, cũng may, không quá nóng, nằm nghỉ đi, anh đi gọt táo rồi rót nước cho em. Tô Vân Hy nói, em muốn quả táo được cắt hình con thỏ, cách Trương.